Chương 340, những chiến trường kia trên anh tư, 2. Hỏa độn, hào hỏa cầu cùng nhau mềm mại âm thanh ầm vang lên, Mị Cổ Tỏ hai tay kết ấn, trong miệng phun ra một vệt hỏa diễm. Hỏa diễm trên không trung lan lộn, chẳng qua một giây, liền đã ngưng tụ ở một chỗ, trở thành một viên hỏa cầu thật lớn. Quả cầu lửa đi tới chỗ, là một vị nham nhẫn thượng nhẫn. Tên kia thượng nhẫn nhìn đột nhiên bay tới quả cầu lửa, tuy rằng hơi run run, nhưng cũng phản ứng không chậm, hai tay chống đỡ, khẽ quát một tiếng, thổ độn, thổ lục quy lai răng rắc một tiếng văng giòn. Tên kia nham nhẫn thượng nhẫn trước người mặt đất đột nhiên nứt toát, một cái tứ giác tường đất bay lên. Quả cầu lửa đánh vào trên tường đất, cùng nhau đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, nhất thời đá vụn bay tán loạn, quả cầu lửa biến mất không còn tăm hơi, nhưng tường đất cu nở dê hóa thành một đống mảnh vỡ. Lúc này, Mị Cổ Tỏ màu đỏ tươi trong con ngươi, xạ dị gẳng ba cái câu ngọc đang không ngừng chuyển động, hơi nhướng mày, lập tức về phía sau nhảy lên. Hầu như trong cùng một lúc, két két một tiếng, mặt đất đột nhiên nổ tung, tên kia nham nhẫn thượng nhẫn theo mặt đất bên trong vọt ra. Xạ dị gẳng nham nhẫn thượng nhẫn trầm ngâm một tiếng, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn, nham trụ thứ vừa dứt lời, Mị Cổ Tỏ trong mắt câu ngọc chuyển động càng thêm nhanh chóng. Xinh đẹp tuyệt trần con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại, dưới chân một chút, liền trượt ra mấy trượng ở ngoài. Hầu như ở na nở dê rời đi tại chỗ cùng thời khắc đó, trên mặt đất đột nhiên đâm ra mấy đạo sắc bén trụ đá. Có người nói xạ dị gẳng có thể dự phán công kích đường bộ, nhìn thấu thể thuật nhẫn thuật ảo thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Nham nhẫn thượng nhẫn trong lòng hít một phen, nhưng bỗng nhiên cảm thấy phía bên phải một luồng kình phong truyền đến, trong mắt co rụt lại. Nham nhẫn thượng nhẫn trong nháy mắt về phía sau rút lui một bước, tách ra cờ tì nạ trọng quyền. Kẻ nhạt đánh lén, quá khinh thường ta, thực sự là đáng tiếc, như thế mỹ lệ nữ nhẫn nham nhẫn thượng nhẫn than nhẹ một tiếng, nhưng hai tay lại là đã biến thành nham thạch. Thổ độn, nham quyền to lớn nham thạch nắm đấm bắn trúng cờ tì nạ hậu tâm, nhưng còn chưa loại kia nham nhẫn thượng nhẫn lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, ầm một tiếng, bị đánh trúng cờ tì nạ đã biến thành một tia khói trắng. Ảnh phân thân nham nhẫn thượng nhẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng bỗng dưng cảm thấy sau na ho nơi một luồng kình phong kéo tới, không kịp nghĩ kỹ, lập tức lấy chân trái làm chủ, mạnh mẽ eo lực để hắn theo gần như thất hành tình cảnh bên trong trong nháy mắt xoay người, chân phải tầng tầng đưa ra. Và anh này một cước ở giữa theo phía sau kéo tới cờ tì nạ bụng dưới, nhưng hầu như liền đang công kích trúng mục tiêu đồng thời, cờ tì nạ lần thứ hai đã biến thành một kia xương trắng. Lại là ảnh phân thân nham nhẫn thượng nhẫn trong lòng dùng mình, nhưng đột nhiên cảm giác thấy phía sau một luồng trước lãng kéo tới, quay đầu nhìn tới, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Lúc này, mười mấy thốc ngọn lửa màu đỏ sấm huyền giống như chim nhỏ hướng về hắn bay tới, mà dựa vào trải qua hơn trăm lần chiến đấu nhãn lực, chim lửa bên trong cao tốc xoay tròn Sư Hùa Dây Kèn rõ ràng hiện ra ở trong mắt hắn. Sư Hùa Dây Kèn cùng hỏa độn kết hợp lên, lực sát thương càng hơn một bậc. Đơn thuần thổ độn không có thể bảo đảm hoàn toàn đỡ nham nhẫn thượng nhẫn trong nháy mắt làm ra tinh chuẩn phán đoán, chuẩn bị nhảy lùi lại né tránh. Nhưng liền ở dưới chân của hắn vừa mới phát lực lúc thì, đột nhiên một bàn tay theo lòng đất duỗi ra, vương vàng trói lại mắt cá chân hắn. Cái gì nham nhẫn thượng nhẫn lấy làm kinh hãi, nhưng sau một khắc tròng mắt của hắn bên trong vẻ khiếp sợ càng sâu, chỉ thấy bàn tay kia trên phóng ra hào quang màu trắng bạc, tiện đà một thanh âm theo lòng đất truyền đến. Trạ cờ dạ phong ấn nham nhẫn thượng nhẫn đột nhiên cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới trạ cờ dạ trong nháy mắt ngưng lại, hắn liều mạng muốn điều động trạ cờ dạ, nhưng trạ cờ dạ lại giống bị khóa lại giống như vậy, không có thể sử dụng mảy may. A a a nham nhẫn thượng nhẫn kêu thảm một tiếng, bị ngọn lửa nuốt hết, trong ngọn lửa sù dây kẻn cu nở dê hoàn toàn trúng mục tiêu hắn, đem hắn toàn thân đâm ra mười mấy cái lỗ thủng. Veo một tiếng, cờ tí nạ thuấn thân đến Mị Cổ Tỏ bên người, khẽ cười nói: phối hợp không tệ lắm, giết chết cái thứ bảy thượng nhẫn, có mệt hay không? Mị Cổ Tỏ ngọt ngào nở nụ cười, cờ tì nạ mệt mỏi ta cờ tì nạ múa múa quả đấm, trong giọng nói khá mặt nạ dũng cảm khí, tái chiến bao lâu đều sẽ không lui được rồi. Được rồi, Mị Cổ Tỏ bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, đi chợ giúp Hồng cùng ngẳng cổ các nàng ba, lập tức sử dụng tay chỉ xuống cách đó không xa đang cùng hai tên trung nhẫn chiến ở một chỗ hai cô bé. Cờ tí nạ nụ cười trên mặt cu nở dê thu lại rất nhiều, gật gật đầu. Hai nữ thuần thân không gặp. Mà ở chiến trường khác một chỗ, có một cái vô cùng quỷ dị khu vực, hơn 10 vị cổ nổ hạ nỉ dạ và mấy chục vị nham nhẫn nỉ dạ ở lẫn nhau đối lờ ập ở, chu vi gần 100 mét phạm vi đều không có một bóng người. có chút cổ nổ hạ nì dạ cùng nham nhẫn đang lúc giao chiến không cẩn thận tới gần một chu tờ, nhưng nhìn thấy đối lờ ập tờ hai phe nì dạ, đều không khỏi tạm dừng hạ xuống công kích, chậm rãi lùi tới xa xa. Bọn họ lui lại nguyên nhân một trong số đó là bởi vì song phương giao chiến nì dạ đều là cường giả, thứ hai chính là căn bản không muốn ở hai phe lúc chiến đấu tới gần một ít. Trừ phi, bọn họ đồng ý cùng che ngập bầu trời ong vỏ vẽ cùng ký hoa y trùng đi giao thiệp với. Cô nộ hạ áp dẹm bộ tộc mà, hơn nữa ta thật giống nhớ tới ngươi, ngươi là đời tiếp theo áp dẹm bộ tộc tộc trưởng người thừa kế, áp dẹm bộ tộc thiên tài cao thủ, áp dẹm CB, đúng không? Đầu đội nham nhẫn hộ ngạch mang đội thượng nhẫn, chỉ vào đối diện đầu lĩnh thượng nhẫn, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Trong tiếng cười là âm lãnh kia sát y áp dẹm xỉ bị đẩy hạ xuống màu đen kính mắt, cao vóc đạt đến tị cổ áo khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, nham nhẫn, tộc ca mị rù dị. Mà lúc này, tộc ca mị rù dị dạ trên mặt uy nghiêm đáng sợ nụ cười cu nở dê hoàn toàn biến mất, đều là một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Mà tộc cả mì rụt dẫn đầu nhưng là lộ ra một vệ tràn ngập chiến ý cười gàn. Trước vốn định tập kích bất ngờ cổ nổ hạ, sẽ đi gặp các ngươi ảm dẻm bộ tộc, đáng tiếc cám ảnh ưu điệp tên kia để chúng ta không dám manh động, vốn là chúng ta bỏ đi đánh với các ngươi một trận ý nghĩ, nhưng bây giờ, là trời cao yếu quyết ra ai là nhận giới bên trong ma nhờ mẹ nhất khống trùng sư gia tộc tiếp chiêu đi tộc cả mì rụt các nỉ ra bỗng nhiên hét lớn, tiếp theo ong long long âm thanh âm vang lên. Che kín bầu trời ong vỏ vẽ không biết từ chỗ nào thoát ra. Nhìn đầy trời ong vỏ vẽ, áp dẻm si bị cùng áp dẻm bộ tộc nỉ dạ không có một chút nào ý sợ hãi, từng luồng tối ong ong ký hoa y trùng hướng về tộc cả mì rụt ong vỏ vẽ quần vọt tới. Si si si màu vàng ong vỏ vẽ cùng màu đen ký hoa y trùng đánh tới một chỗ, lẫn nhau cắn xé lên, từng con ong vỏ vẽ, từng con ký hoa y trùng dồn dập từ không trung rơi trên mặt đất. Đất đá trên nhất thời bị tảng lớn sâu phủ kín, tình cảnh làm người buồn nôn.